Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Lục An An tiểu bằng hữu không chịu trở về. Nếu là 2-3 tuổi còn hảo hống. Kẹo que không được, kẹo bông gòn tổng nên hành. Lại không được, còn có ngọt ngào vong. Búp bê Tây Dương, tiểu chư bội kỳ lưng tròng đội hùng đại hùng nhị thú bông. Chính là 8 tuổi tiểu hài tử đã là cái tiểu đại nhân. Có ý nghĩ của chính mình, kia một bộ không thể thực hiện được. Trương Diệp Thành đem điện thoại cấp Lục Tiếu. Mẹ có chuyện muốn cùng ngươi nói, Lục Tiếu đi đến một bên tiếp. Biên Duy trộm quan sát, nàng nghe không rõ Lục Tiếu nói gì đó. Lại nhìn ra hắn tiếp điện thoại khi tư thái phóng thấp rất nhiều. Hoàn toàn không phải cao cao tại thượng. Không ai bì nổi lãnh ngạo bộ dáng. Lục Tiếu nhấp môi mỏng theo tiếng. Kia biểu tình sống thoát thoát giống như là cái đang ở nghe lão sư dạy bảo tiểu học sinh. Biên Duy giật mình há to miệng. Bá khí chắc lậu Lục tổng tài thế nhưng cũng sợ nàng bà bà. Nàng đột nhiên thực quá phận có một tia an ủi. Lục Tiếu tiếp xong điện thoại lại đây. Phát hiện Trương Diệt Thành ra tiểu hài tử xem hắn ánh mắt có vài phần cùng là thiên nhai lưu lạc. Người ý vị, hắn lông mày chọn chọn, mình bạch trong đó nguyên do, không có làm bất luận cái gì giải thích, cùng với nói là sợ hãi, không bằng nói là tôn kính, như vậy càng chuẩn xác chút, không có mẹ vợ, liền không có hắn vợ trước, hắn cũng liền sẽ không có như vậy đáng yêu hiểu chuyện nữ nhi. Biên Duy nhìn theo xe rời đi, An An muốn ở nàng ba chỗ đó ở vài ngày, Trương Diệp Thành nói. Đêm mai đưa về tới, Biên Duy lời mở đầu không đáp sau ngữ lẩm bẩm. Không biết thì cùng Lục Tiếu có hay không khả năng phục hôn, Trương Diệp Thành ôm hắn tiểu thê tử. Nhíu mày nói, kia không phải ngươi nhọc lòng, ngươi nên nhọc lòng chính là ta cùng nhà của chúng ta, Biên Duy mặt đỏ tai hồng. Ngoặc kép, là trên đường trở về, Biên Duy phát hiện có điều tin nhắn, nhưng là dãy số nàng không quen biết. Tin nhắn nội dung thực ngắn gọn, liền 5 chữ, mua cái bồn cầu lót, Biên Duy căn cứ tin nhắn nội dung ra suy luận, đây là không phải 3 số di động. Trương Diệp Thành liếc mắt một cái, không phải, là mẹ, Biên Duy khiếp sợ, lắp bắp nói, mụ mẹ cho ta phát tin nhắn. Trương Diệp Thành đối nàng phản ứng buồn cười, Biên Duy đem dãy số tôn thượng, đưa vào ta bà, 3 chữ. Còn không có phục hồi tinh thần lại, này kích thích quá lớn, nàng hít sâu, mẹ như thế nào sẽ biết ta dãy số, tìm ngươi muốn quá, không có Trương Diệp Thành lái xe, hẳn là ở ba di động thượng xe monster, Biên Duy lấy đi Trương Diệp Thành di động. Không có nhìn đến bà tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ, nàng cảm thấy khó hiểu, bà có thể cấp nhi tử phát tin nhắn, mặc dù nàng không nghĩ quản. Cũng có thể làm công công cho nàng phát, hoặc là cấp nhi tử phát, như thế nào đều không nên trực tiếp phát đến di động của nàng thượng. Trong điện thoại cũng không đề, không thích hợp, thật sự không thích hợp, Biên Duy đột nhiên một cái giật mình, đầy mặt kinh tủng cùng không thể tưởng tượng, bà đây là ở hướng nàng phát ra bạn tốt xin. Trương Diệp Thành cánh tay phải bị chảo, hắn nghiêng đầu dò hỏi, làm sao vậy? Biên Duy lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, vẫn là lại quan vọng đi, không thể rút dây động dừng, mẹ làm chúng ta mua cái đệm, buồng vệ sinh cái kia không được sao, nàng là không thích cái kia nhan sắc, vẫn là không thích hoa văn, hỏi một chút sẽ biết ngươi hỏi ta ở lái xe, không có phương tiện, vậy ngươi đem xe ngừng ở ven đường. Hỏi xong lại khai, Trương Diệp Thành nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Trong mắt tràn ngập rõ ràng bất đắc dĩ. Biên Duy xúc cổ. Hảo đi, ta tới hỏi, chẳng qua là phát một cái tin nhắn mà thôi. Lại không phải đối mặt nói chuyện phiếm. Không có gì hảo khẩn trương. Phát là được, Biên Duy hoa 1-2 phút làm tốt tư tưởng công tác. Cấp bà phát qua đi tin nhắn. Hỏi cái đệ muốn cái gì dạng. Không đến 1 phút đồng hồ, bên kia trở về, nói muốn mê mần đi Biên Duy lộc cộc nuốt nước miếng, nên không phải là công công di động không điện, liền lấy bà di động dùng, Kỳ thật cho nàng phát tin nhắn chính là công công, bằng không chính là ảo giác. Biên Duy bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, ta ba sẽ không ghép phần, hắn có việc sẽ trực tiếp gọi điện thoại, nàng biết cùng chính mình thông tin nhắn thật là bà bà. Tâm tình rất là phức tạp, có kích động, khó có thể tin, cũng có suy nghĩ sâu xa, chờ mong, tưởng rất nhiều, vứt bỏ khác không nói chuyện, bà bà có thể dưỡng dục ra một đôi ưu tú xuất sắc nhi nữ. Bằng điểm này liền rất lợi hại. Biên Duy cùng Trương Diệp Thành trở về thời điểm, trong phòng im ắng, cha mẹ chồng đều ngủ, Trương Diệp Thành đi thay ngựa thùng vòng, Biên Duy đem chuối bỏ vào mâm đựng trái cây, dẫn theo dưa hấu tiến phòng bếp, nàng đã quên bật đèn, treo ở trên tường tạp dề giống nhân ảnh, đem nàng cấp dọa kêu to, a, trong WC Trương chủ nhiệm vứt bỏ cũ bồn cầu vòng, lấy 100 mét lao tới tốc độ chạy tiến phòng bếp. Hắn hơi thở thô xuyễn, nhìn về phía tiểu thê tử ánh mắt mang theo nghi vấn. Biên Duy che miệng lại, vẻ mặt vô tội, tới gần cửa trong phòng sáng lên đèn, nghe được động tĩnh Trương phụ ra tới tra hỏi tình huống. Biên Duy giả chết, Trương Diệp Thành xoa xoa cái trán, chủ động bối nồi, nói là hắn cố ý ở sau lưng dọa nàng, đem nàng dọa, biết tử chi bằng phụ. Trương phụ biết nhi tử là ở thế con dâu giải vây. Hắn cũng không vạch trần, thuận thế nói, bao lớn người, như thế nào còn cùng cái hai tử giống nhau, Trương phụ nhìn mắt con dâu. Dư hấu đâu, Biên Duy vội vàng nâng lên xách theo túi cái tay kia. Nơi này, Trương phụ đem túi mở ra, sơ sơ tròn vo đại dư hấu, phát hiện con dâu ngốc ngốc nhìn chính mình, hắn khụ một tiếng. Dường như không có việc gì nói, đều đi ngủ sớm một chút, Biên Duy nhỏ giọng nói. Ba như thế nào cùng vài thập niên không ăn qua dưa hấu giống nhau. Trương Diệp Thành nói, thèm ăn, Biên Duy nhấp miệng nghẹn cười. Toàn gia già trẻ đều rất đáng yêu. Tối hôm qua cả đêm không ngủ, Biên Duy tính toán đêm nay đi ngủ sớm một chút, kết quả vẫn là dây dưa dây cá tới rồi mau 11 giờ. Nếu là ở trước kia, Biên Duy sống về đêm còn không có bắt đầu. Ở chung sau, nàng đồng hồ sinh học bị Trương Diệp Thành đi phía trước bát bát. Cái này điểm cơ bản đã cùng Chu Công nói nhân sinh nói lý tưởng đi. Biên Duy bóc mặt nạ rửa cái mặt nằm hồi trên giường. Trương chủ nhiệm, đem di động của ta cho ta, Trương Diệp Thành ở sắt tóc. Quá muộn. Không chuẩn chơi di động, Biên Duy đối với nam nhân bóng dáng làm mặt quỷ. Hừ, quản nhiều như vậy, còn không phải là ỷ vào ta thích ngươi. Trương Diệp Thành đột nhiên quay đầu, Biên Duy lập tức cười ngâm ngâm nhìn hắn. Trương Diệp Thành không nói, Biên Duy cười đến khóe miệng đều mau rút gân. Hắn cái dạng này rất giống mẹ nó, không hổ là hai mẹ con, đôi mắt của ngươi không gần coi. Lời nói mang theo khó hiểu, Biên Duy trợn trắng mắt, như thế nào, ta thiên sinh lệ chất nan tự khí, ngươi có ý kiến a? Trương Diệp Thành từ trong miệng thốt ra 4 chữ, võng nghiện thiếu nữ, Biên Duy vẻ mặt ta trời ạ. Ngươi liền cái này đều biết, khiếp sợ biểu tình, Trương Diệp Thành tiếp tục sắt tóc, ta thời gian nhàn hạ sẽ đi xem ngươi đại hào Weibo cùng bằng hữu vòng. Có thể nhìn đến một ít có ý tứ biểu tình, có chút bình luận cũng rất tìm kiếm cái lạ, có thể nâng cao tinh thần, Biên Duy không dám tin tưởng chép chép miệng. Ta này cũng coi như là vì chữa bệnh sự nghiệp làm ra cống hiến đi. Chờ đến Trương Diệp Thành lên giường, Biên Duy liền không tự giác lăn đến hắn trong lòng ngực. Thói quen chính là như vậy dưỡng thành. Biên Duy ngáp, mẹ đều không cười, Trương Diệp Thành đem nàng tóc dài vén lên tới sửa sửa. Ta ký sự tới nay, nàng liền rất thiếu cười, Biên Duy giật mình từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Diện than, Trương Diệp Thành nói, không thế nào biểu đạt cảm xúc, luôn là giả mặt trắng, dần già liền sửa bất quá tới. Tỷ của ta giống ta mẹ, Biên Duy nửa ngày mới hiểu được Trương Diệp Thành nói cuối cùng một câu là. Có ý tứ gì, bà cũng là ngoại cường nội nhược, Biên Duy từ chính mình suy nghĩ ra tới, đầy đầy ghé vào nàng trong cổ thân nam nhân. Không được, ta mệt nhọc, Trương Diệp Thành không ngẩng đầu nói, Thực mau, Biên Duy không cần nghĩ ngợi từ trong miệng nhảy ra tới một câu. Nam nhân có hai câu lời nói không thể tin. Một câu là ta liền cọ cọ không đi vào. Một khác câu chính là thực mau, Trương Diệc Thành động tác một đốn. Hắn khởi động nửa người trên, ánh mắt nóng rực, đói khát người ăn đến mỹ thực, đều sẽ ăn ngấu nghiến. Làm không được chậm rãi hưởng thụ, Biên Duy trên mặt nóng bỏng. Ngươi đói bụng, Trương Diệc Thành ngửi trên người nàng tản mát ra hương vị. Thấp thấp nói, ân, rất đói bụng ngoan ngoãn vài phút, Biên Duy lại đi đẩy ôm nàng nam nhân. Vẫn là không được, sẽ có thanh âm ni Trương Diệc Thành thân nàng chóp mũi. Cái gì thanh âm, Biên Duy nói, ta sẽ kêu a Trương Diệc Thành chế nhạo nhìn hắn nữ hài. Người xác định, ngoặc kép, Biên Duy ngạnh cổ, đặc kiên cường nói, hừ hừ không tính, Trương Diệc Thành mỉm cười. Tính, vì thế phòng ngủ tivi bị mở ra, qua không điểm mới tắt đi, lúc sau mấy ngày. Vô luận là buổi sáng ra cửa trước, vẫn là buổi tối tan tầm sau khi trở về, Biên Duy đều có thể cùng nàng bà nói thượng nói mấy câu. Bà bên ngoài kia tầng ngạnh xác đang ở một chút mềm hóa. Thứ bảy hai nhà người ước hảo ăn cơm, nói chuyện hôn lễ phương diện tương quan công việc, cuối năm chọn cái nhật tử bãi rượu, Biên Duy trong lòng bất ổn, nàng mẹ cùng Trương Diệc Thành mẹ là một băng một hỏa. Dựa theo lẽ thường là không hợp, không biện pháp vui sướng chơi đùa, chỉ cầu hai vị lão đồng chí đều có thể bưng từng người mặt mũi. Lẫn nhau nói điểm lời khách sáo trường hợp lời nói, liền tính xong việc, cách ngôn nói, lễ nhiều người không trách, gặp mặt thiếu, không đáng làm đại gia xuống đài không được. Đạo lý này liền Biên Duy đều hiểu, ăn muối so nàng ăn mễ còn nhiều kia hai vị khẳng định càng hiểu. Nàng hẳn là không cần thao cái này tâm đi. Biên Duy đứng ở trước gương sửa sang lại tóc, liếc liếc bổ trang Hoàng đồng học, người buổi tối có ước. Hoàng Thiến Thiến mặt mày hớn hở chiếu đại địa, Biên Duy vừa thấy nàng như vậy nhi, liền biết 8/9/10. Khi nào tốt hơn, ta như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa thu được. Hoàng Thiến Thiến nhấp nhấp tô lên son môi môi. Ta mấy ngày trước không phải nói muốn chuyển nhà sao? Liền tìm phòng ở thời điểm nhận thức một người môi giới. Lớn lên thực ngon miệng, thêm WeChat sau liền thuận theo tự nhiên lưu thượng Biên Duy dịch đến nàng bên cạnh. Đáng tin cậy sao? Hoàng Thiến Thiến rất nghĩ thoáng. Trước nói, không đáng tin cậy liền triệt bái, Biên Duy tư tưởng bảo thủ. Cảm thấy vẫn là thận trọng tốt hơn, vạn nhất gặp được tên cặn bã. Bị ăn sạch sẽ xem như nhẹ, vận khí bối chút sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni có cái tin tức ngươi nhìn sao. Một nữ cùng cái nam nhận thức không lâu liền ở bên nhau. Nàng đưa ra chia tay, nam không làm, liền đem nàng cấp thọc đã chết bầm thây phóng tủ lạnh. Mỗi ngày ăn một chút Hoàng Thiến Thiến dạ dày quay cuồng. Sau đó đâu, mập lên, Biên Duy banh mặt, đây là chuyện thật Hoàng Thiến Thiến ha hả a. Biên, tiếp theo Biên, Biên Duy mặt vừa kéo, nhưng tình giết tin tức là thật sự có, lại còn có không ít, ta cũng không tin người không thấy được quá yên tâm đi, Hoàng Thiến Thiến ở chung quanh phun. Vài cái nước hoa, tỷ ăn cái gì đều sẽ không có hại, Biên Duy cùng một lão bà dường như. Lại nhảy cái không để yên, có phải hay không chân dài, nhan được không, này đó đều là tiếp theo, nhân phẩm quan trọng nhất. Có ảnh chụp không? Ta xem hắn tướng mạo, Hoàng Thiến Thiến lấy ra di động phiên đến ảnh chụp. Liền hắn, Biên Duy nhìn xem ảnh chụp, nàng sách thanh, nha, này nam chính là mắt đào hoa a, Hoàng Thiến Thiến đối nàng làm mặt quỷ. Thí cổ, còn kiều. Biên Duy biết Hoàng Thiến Thiến là tưởng mau chóng đầu nhập một đoạn tân cảm tình. Hào thoát khỏi rớt đối Triệu Tuấn kia phân tình cảm, cùng hắn làm hồi bình thường đồng học. Anh em monster nhưng nàng cảm thấy vẫn là không thể qua loa. Tình thương chưa lành nữ hài tử kỳ thật thực yếu ớt. Kinh không được khác thương tổn. Nàng nghiêm túc nghiên cứu. Nói kia soái ca là phong lưu bạc hạnh tướng mạo. Hoàng Thiến Thiến không để trong lòng. Biên Duy tan tầm liền thẳng đến cửa hiệu cắt tóc. không xén, nàng luyến tiếc, cũng không nghĩ nếm thử năng cuốn hoặc là kéo thẳng, đơn giản tu một tu là được. Cắt tóc tiểu ca bắt lấy biên duy đầu tóc, bắt đầu ba hoa trích trẻ khen nàng phát chất như thế nào hảo. Kiến nghị nàng làm cái gì kiểu tóc, lại nhiễm cái sắc, biên duy toàn bộ hành trình lão tăng nhập định. Một khắc đầu, Trương Diệp Thành bị Đinh Phàn túm đến trên đường. Đinh Phàn tối hôm qua nhận được bạn gái cũ điện thoại. Tìm hắn hỗ trợ, nàng ca phải làm giải phẫu. Hỏi hắn có thuận tiện hay không cùng trong lòng bác sĩ chào hỏi một cái. Hắn đáp ứng rồi, chính là như vậy chuyện này. Bị nhà hắn vị kia cấp đã biết, dùng mình đến bây giờ. Này không, Đinh Phàn một chút ban liền nghĩ mua cái lễ vật hống hống. Bằng không cũng không dám về nhà. Đinh Phàn đem lão Trương lôi ra tới, trông cậy vào hắn có thể cho điểm ý kiến, này thuần toái chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trương Diệp Thành hỏi sự tình trải qua, hắn không phải thực lý giải hỏi Đinh Phàn, bạn gái cũ điện thoại vì cái gì muốn tiếp. Đinh Phàn so với hắn càng khó hiểu, chia tay liền nhất định phải cả đời không qua lại với nhau. Trương Diệp Thành nói ra sự thật. Người thái thái hiển nhiên hy vọng là người sau, oan uổng. Ta quá oan uổng, ta so đậu Nga còn oan. Người nói cái này kêu chuyện gì à? Ta cùng bạn gái cũ thật dài thời gian cũng chưa? Đinh Phàn nói thanh dừng lại. Mặt bộ run rẩy hỏi. Lão Trương, người cũng cảm thấy ta làm sai. Trương Diệp Thành không đáp hỏi lại. Người thái thái là làm sao mà biết được? Đinh Phàn nhún nhún vai. Xem di động của ta, Trương Diệp Thành chỉ ra vấn đề mấu chốt. Ngươi hẳn là chủ động nói cho nàng, Đinh Phàn nhíu nhíu mày tâm. Bắt đem cái ót nói, ta không phải cảm thấy không cần thiết sao? Ngươi nói một chút, nữ nhân tâm như thế nào liền như vậy? Uy lão Trương, ngươi thượng nội, y cửa hàng làm gì? Trương Diệp Thành đi vào trong tiệm, hắn lời nói không nói nhiều. Tuyển hảo hai bộ, trực tiếp báo kích cỡ. Thân ở màu sắc rực rỡ nội y, trong tiệm. Tuy là gặp qua sóng to gió lớn Đinh chủ nhiệm đều có chút tao. Hắn không có loạn xem, mất tự nhiên đối Trương Diệp Thành nói. Ngươi không phải đâu, còn cho ngươi ra tiểu hài tử mua ngoạn ý nhi này. So với Đinh chủ nhiệm biệt nữ, Trương chủ nhiệm nhưng thật ra nhất phái thong dong bình tĩnh. Hắn Trương thái thái luôn là quên chính mình nội y không hợp thân. Đây là tự mình thôi miên ý thức quấy phá, nếu vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền đơn giản cho nàng mua hai bộ trở về. Trương Diệp Thành phó xong tiền dẫn theo túi chạy lấy người. Đinh Phàn đầy mặt xấu hổ hướng nhân viên cửa hàng cười cười. Hắn ngũ quan vốn dĩ liền thiên tuấn tiếu nhu mỹ. Này cười, toàn bộ thế giới đều sáng. Nhân viên cửa hàng đầy mặt đỏ bừng. Đinh Phàn sải bước đi ra ngoài. Hắn Trường phun một hơi, lão Trương, làm một cái các lão gia, nên có nguyên tắc nhất định phải có, loại sự tình này ta không thể làm, mất mặt Trương Diệp Thành bước chân không ngừng, phải không, Đinh Phàn táp lưỡi, lời thề son sắt nói, ta dù sao là tuyệt đối sẽ không làm mần đi. Trương Diệp Thành hướng dừng xe phương hướng đi. Người cá nhân quyết định đối ta sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, Đinh Phàn vô ngữ. Này lão Trương thật là, kết hôn vẫn là hoặc là không nói lời nào, vừa nói lời nói là có thể đem nhân khí hộc máu. Tìm cái như vậy người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tiểu cô nương, như thế nào liền không từ nhân thân đi học đến giờ đáng yêu đồ vật. Ngoạn ý nhi này phải đương trường thì đi, vạn nhất không thích hợp làm sao bây giờ, con trở về đổi, đổi là có thể, chính là rất phiền toái. Ngươi đừng tốn công vô ích, Trương Diệp Thành không cần đổi. Hắn đối nàng rõ như lòng bàn tay, chờ Trương Diệp Thành vừa đi, Đinh Phàn liền quay đầu, đường cũ phản hồi trong tiệm, cái kia báo văn, còn có bên kia màu hoa hồng, các lấy một bộ chọn đều không chọn trực tiếp chỉ định. Hiển nhiên là lúc trước tiến vào khi đã nhắm ngay. Hết chương.